cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 142, chương 136, Chu Chỉ Nhược cùng sư Phi Huyên. Ai, tính hôm nay không may, ta vẫn là chuồn đi đi. Bọn họ vừa vặn đi vào sơn lâm bên trong không lâu. Triệu Trạch ngồi taxi liền trực tiếp chuyển xe quay đầu đi xa. Trung niên taxi lái xe thầm mắng một tiếng, báo cảnh sát đồng thời cũng trực tiếp rời đi đoạn này đường núi. Triệu Trạch vừa vặn đột phá bình cảnh, chân khí trong cơ thể tràn đầy bộ pháp rất nhanh, lại thêm bóng đêm quấy nhiễu, mắt thấy hắn liền muốn biến mất tại phía trước rừng rậm trong. Tiêu Minh hét lớn một tiếng, trực tiếp kích phát dị năng của mình, sải bước hướng hắn đuổi theo. Ta đi, đây là cái gì? Bà là biến thân sao? Vốn là không nghĩ tới chân chính chạy trốn, mà là muốn dẫn ra đối phương từng cái đánh bại Triệu Trạch. Thời khắc đều tại lưu ý phía sau thanh niên, tại cảm giác tốc độ của hắn đột nhiên tăng mạnh, thân thể cũng trong nháy mắt cường tráng rất nhiều về sau. Lập tức nhịn không được một hồi tắc lưỡi, bất quá, hắn cũng không phải quá mức để ý, bởi vì lúc trước hắn đã hỏi ý qua lão bà hệ thống. Biết truy tung chính mình ba nam một nữ bên trong, chỉ có kia mặt chữ điền thanh niên là cái luyện khí kỳ 2 tầng tu tiên giả. Lại bọn họ là lấy du khách thân phận tới đây, tất nhiên không cách nào tiện thể súng ống vũ khí. Chính mình át chủ bài còn chưa sử dụng một chương, căn bản là không cần e ngại. Tiêu Minh kích phát dị năng về sau, như là một đầu là báo đi săn cấp tốc mà đến. So với hắn không có toàn lực thi triển khinh công tốc độ còn nhanh. Lại đi về phía trước một hồi, giữa song phương khoảng cách đã không đủ 10 bước. Triệu Trạch đột nhiên dừng lại, hai chân đạp thật mạnh. Vận chuyển công lực tại cánh tay bên trong, dĩ giật đãi lao hướng về vội vàng xông đến Tiêu Minh đánh ra một quyền. Dám so sức mạnh với ta, tiểu tử, ngươi đây là tìm tai vạ. Thấy hắn như thế khinh thường, Tiêu Minh bản trên khuôn mặt anh Tuấn tràn đầy trào phúng. Hắn đồng dạng giơ lên hữu quyền, hung hăng vung về phía trước một cái, đụng quyền phong oanh minh bên trong. Hai người đồng thời lui về phía sau, chỉ bất quá Triệu Trạch chỉ rời khỏi 2 bước, mà Tiêu Minh lại sắc mặt đại biến rút lui 3-4 bước. Vừa rồi dừng hẳn, ngươi đây là cái gì dị năng? Lúc trước một kích trong quyết đấu, cảm giác đối phương trên nắm tay, có một cỗ không biết tên lực đạo tiến vào trong cơ thể hắn. Đem hắn cánh tay chấn tê dại. Đây là dị năng kích phát thân thể phòng ngự siêu cường kết quả. Nếu không này vừa chạm vào dưới, cánh tay của hắn tất nhiên sẽ có tổn thương tổn hại. Giờ phút này, lại không một tia khinh thường Tiêu Minh khó coi mà hỏi. Muốn biết sao, ta liền không nói cho ngươi. Đồng dạng cánh tay tê dại, vận chuyển dịch cân kinh mới dần dần khôi phục Triệu Trạch. Cười nhạt hướng hắn nhếch miệng. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Minh bị hắn này ngây thơ lời nói tức điên, buông lỏng cảnh giác thời khắc, Triệu Trạch lưng cùng phía sau trong tay, đã sớm chế trụ 2 cái bi thép, đột nhiên gào thét mà ra, thẳng đến lồng ngực của hắn chạy nhanh đến. Đạn chỉ thần công, từ khi tu thành môn công phu này về sau, Triệu Trạch đây là thứ nhất lấy ra đối địch, để cho an toàn. Càng là hai tay cùng nhau phát động đánh về phía cùng một chỗ huyệt đạo. Hai bên vốn là khoảng cách không xa, lại thêm lúc trước Triệu Trạch ngụy trang không có cái gì sơ hở. Tiêu Minh căn bản là trốn không thoát hắn đánh lén, trực tiếp bị bi thép đụng vào ngực huyệt thiên trung bên trên. Đụng chút âm thanh bên trong, thân thể trong nháy mắt tê liệt Tiêu Minh, lập tức đứng tại chỗ bất động. Mà hắn bị dị năng kích phát thân thể, cũng tựa như đã mất đi dựa vào, trực tiếp khôi phục như thường, dùng tự thân võ công, tùy tiện liền làm xong truy sát dị năng giả. Có thể Triệu Trạch tràn đầy lạnh nhạt mặt trên, lại đột nhiên ngưng trọng lên, Cùng lúc đó, hắn hai chân hung hăng đạp lên mặt đất, thả người vọt lên hướng phía sau trượt mà đi, hiểm hiểm né tránh đoàn kia gào thét mà đến tiểu hỏa cầu. Oanh, sát hắn trước ngực xẹt qua, không có đánh trúng Triệu Trạch hỏa cầu thuật pháp, trực tiếp rơi vào tràn đầy lá khô trên mặt đất, trong nháy mắt liền giấy lên một đoàn đại hỏa. A, linh giác của ngươi ngược lại là rất cao, muốn thừa dịp Tiêu Minh cùng Triệu Trạch chiến đấu, âm thầm lặn đến đánh lén Lâm Hàn, không nghĩ tới hắn sẽ phản ứng như thế mau lẹ, nhịn không được phát ra một tiếng nhẹ kêu, sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên. Bất quá, hắn tốt xấu là luyện khí kỳ nhị tầng thiên tu tiên giả, coi như không có túi chữ vật cùng phi kiếm, như loại này đê giai hỏa cầu thuật, ít nhất cũng có thể ngưng tụ vài chục lần, tất nhiên là không cần e ngại. Oanh, khi nói chuyện, lại có một quả cầu lửa theo hắn lòng bàn tay ngưng tụ mà ra, tiện tay hất lên, hướng về Triệu Trạch gào thét mà đi. Tim đập nhanh, cảm giác bao phủ thân thể, biết không thể bị thuật pháp hỏa cầu đụng chạm, nếu không chính mình không tại chỗ tử vong cũng chắc chắn bản thân bị trọng thương. Bởi vì không kịp nghĩ nhiều, Triệu Trạch liền không để ý hình tượng, trực tiếp ngửa ra sau ngã xuống đất, quay cuồng một hồi hiểm hiểm né tránh, hỏa cầu đụng vào một bên bụi cây trên, lần nữa giấy lên một đoàn núi hỏa. Đây là luyện khí kỳ 2 tầng Lâm Hàn tu vi có hạn, không cách nào giống luyện khí kỳ 5 tầng trở lên tu sĩ như vậy, có thể điều khiển rời khỏi thân thể thuật pháp, không ngừng truy tung địch nhân nguyên nhân, nếu không chỉ cần một cái không ngừng gào thét tiểu hỏa cầu, liền có thể đem Triệu Trạch đẩy vào tuyệt địa. Đáng chết, tu tiên giả quả nhiên khó chơi. Mắt thấy Lâm Hàn song trưởng bên trong lại có hai đoàn trứng bổ câu lớn nhỏ hỏa cầu thành hình, chật vật không chịu nổi, Triệu Trạch trong lòng thầm mắng lúc, vội vàng khoát tay kêu dừng nói, chờ một chút, chúng ta có lời gì nói, các ngươi khổ cực như thế truy ta, không phải là vì nó sao, chỉ cần ngươi chịu tha ta một mạng, ta liền đem bảo bối này hiến cho ngươi. Khi nói chuyện, Triệu Trạch sờ tay vào ngực, liền muốn đem khống hồn khuyên tai ngọc lấy ra, sau đó bắt trước làm theo chơi chết Lâm Hàn, lại thôi miên khống chế lại Tiêu Minh, cùng nơi xa ngay tại chạy đến Lý Sảng hai người, chỉ là xử sự cẩn thận mặt chữ điền thanh niên, căn bản cũng không mắc lừa. Hừ, không cần như thế phiền phức, giết ngươi, tất cả mọi thứ còn không đều là ta. Hừ lạnh lúc, hắn không chậm trễ chút nào phất tay vung vẩy, hai viên tiểu hỏa cầu thẳng đến Triệu Trạch mi tâm cùng chỗ ngực gào thét mà đi. Mới vừa từ trên mặt đất đứng lên, còn chưa kịp sợ đánh trên người cỏ hoang lá khô, Triệu Trạch liền lại lần nữa chật vật lăn lộn tránh né. Hiểm tượng hoàn sinh, ầm ầm hỏa cầu sát thân thể của hắn đụng vào trên mặt đất, giấy lên lửa cháy hừng hực, đem hắn làm đầy bụi đất, sợi tóc cơ hồ bị nhóm lửa đốt cháy khét. Nãi nãi, đây là bức lão tử ra tuyệt chiêu a, phiền phức lão bà đại nhân đem 290 điểm chu chỉ nhược cùng 290 điểm sư phi huyên đều cho ta triệu hoán đi ra. Trong lòng quyết tâm, biết chính mình không kiên trì được bao lâu, Triệu Trạch ở thức hải bên trong hướng lão bà hệ thống nói, kỳ thật hắn đây cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Bởi vì vừa vặn tìm kiếm nữ hiệp triệu hoán lúc, tìm kiếm đến Chu Chỉ Nhược cùng Sư Phi Huyên. Chu Chỉ Nhược phạm vi là 30 đến 870 điểm. Mà Sư Phi Huyên thì tối cao chỉ có 298 điểm. Hảo theo hệ thống nhàn nhạt đáp lại. Quang ảnh chớp động, hai người mặc thanh sam, váy xanh, tóc đen qua vai nữ tử xinh đẹp, cùng lúc xuất hiện tại Triệu Trạch phía trước, chỉ là trong đó một nữ tử trong tay cầm kiếm, song tóc mai châu rơi khẽ run, xinh đẹp gương mặt thượng tràn đầy khẩn trương, mà đổi thành một cái mi tâm có chu sa ấn ký cao gầy nữ tử, thì không có tiện thể bất kỳ vũ khí nào, mắt phượng bên trong đồng dạng tràn đầy sát khí. Người khác có lẽ không biết thân phận của các nàng, có thể Triệu Trạch hơi chút đánh giá, liền xác định bên trái cầm trong tay trường kiếm nữ tử xinh đẹp chính là từ hàng truyền nhân sư Phi Huyên, mà trên búi tóc cắm có ngọc châm, làm đạo cô trang phục nữ tử thì là Nga Mi Chu Chỉ Nhược. A, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ trên đời thật sự có người xuyên Việt? Trong rừng cây hiện tại đang có một đoàn liệt diễm lan tràn bốc lên, không hề thiếu tia sáng. Lâm Hàn cùng nơi xa Lý Sảng hai người đồng thời thấy được trên người mặc cổ trang, ghim bím tóc nhỏ hai cái mỹ nữ trông giống xuất hiện. Lập tức tất cả đều kinh ngạc, liền huyệt đạo bị phong, không thể nói chuyện Tiêu Minh, cũng không chịu được trừng mắt nhìn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.